Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cổ cứ ngắt nghẽo, trong mắt di chuyển qua lại như mắt dịch vậy đó, tay rút lại, chập chập thì cứ kêu quạt quạt như dịch bị cắt tiết vậy. Hỏi cái gì cũng không được. Con Lệ sợ quá chạy ra ngoài đường la lớn: Có ai không? Cứu bà nội con với! Hàng xóm bên cạnh chạy qua, cô Hiền cũng chạy qua coi bà Liên như thế nào. Con Lệ thì cứ ngồi khóc sụt sùi. Cô Hiền nổi cáo quát nó: Đến coi, khóc cái gì mà khóc, làm cho người ta thêm rối à. Đến đi, mau gọi ba với anh bay về đây. Dạ. Nó quẹt nước mắt rồi xách xe đạp chạy đi. Cô Hiền và mấy người hàng xóm nữa, người ngồi trong, người chạy đi trạm y tế mời bác sĩ. Chưa đầy 30 phút sau, ông Lục và con trai đã về nhà, người đầy mồ hôi mồ kê, chạy vào bên giường của bà Liên. Má bị sao vậy má? Trong mắt của bà vẫn nháy như vịt, lại nấc lên từng hồi, chiếc lưỡi cứ thè thè ra như lưỡi dịch vậy. Cô Hiền góp ý: Nè, chờ lát bác sĩ tới giờ đó anh. Vừa mới dứt lời thì người bác sĩ ở trạm y tế cũng xuống thăm khám rồi đo huyết áp các kiểu, nhưng không biết là biểu hiện của bệnh gì, cho nên khuyên ông Lục: Nè, anh nên đưa bà ấy đi bệnh viện đi, chứ cái bệnh lạ quá tôi không biết được. Ông Lục nắm hai bên tay của bác sĩ mà lay: Sao lại không biết? Cô là bác sĩ mà sao không biết chứ? Tôi là bác sĩ chứ có phải là tiên đâu mà cái gì cũng biết được. Rút tay ra khỏi tay ông Lục, vị bác sĩ bực tức bỏ dậy. Cô Hiền lại khuyên ông: Nè, thôi anh coi đưa dì Liên đi bệnh viện đi, chứ để như vậy lâu không có ổn đâu. Để tôi đi gọi xe rồi đưa đi liền. Rồi ông Lục quay sang nói với con Lệ: Lệ à, soạn đồ cho bà nội đi, chuẩn bị đi bệnh viện nha con. Dạ dạ. Chiếc xe lam chở lúa chạy sát vô sân nhà ông. Ông mực gọi lớn: Nè, lót cái chiếu vô thôi, chứ xe tôi rửa hết rồi, yên tâm đi. Tôi cảm ơn anh nhiều nghe. Con Lệ và thằng Lành chạy ra dọn chỗ nằm cho bà nội, rồi mới trở vào phụ bê bà Liên ra xe. Người bà Liên tự dưng nặng hơn gấp đôi, cơ thể mềm oặt không khác gì một cọng bún cả. Lên tới bệnh viện, bác sĩ cũng trả dậy vì không tìm ra được bệnh. Bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc bỏ ra cũng thành công cốc. Bây giờ ngồi đối diện với bà nội, con Lệ cứ mũi lòng mà khóc suốt. Nó thương bà nội nó quá chừng, không lẽ không còn cách nào cứu được nội nó nữa hay sao? Chợt trong đầu nó nghĩ tới ông Tâm. Phải rồi, nó sẽ đi tìm ông. Chỉ có ông là cứu được nội của nó mà thôi. Nó liền nói với ba: Ba, con sẽ đi tìm ông Tâm, nhất định ông Tâm sẽ cứu được bà nội á. Vậy con đi đi, kêu thằng Lành đi với con nha. Dạ, ngày mai con lên đường luôn ba. Con Lệ nhìn nội nó một lần nữa rồi đi ngủ sớm. Nhất định nó sẽ chữa được cái bệnh lạ của nội nó mà thôi. Hai anh em con Lệ bắt xe đò và đi vào con đường cũ. Đến nơi, nó đi tới đi lui chỗ đó cả chục lần, nhưng không hề có con đường nào để đi lên hết. Thằng Lành đi theo, nó cũng vã mồ hôi hột. Thằng Lành đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gương mặt nhăn nhó hỏi nó: Có đúng đường này không vậy Lệ? Sao không thấy đường lên vậy? Đúng mà, rõ ràng là đường này á. Toàn là rừng cây không á, chứ có thấy đường đi gì đâu. Sao kỳ vậy không biết nữa. Lúc đó có người gánh củi đi ngang. Con Lệ mừng lắm, chạy ngay tới hỏi: Chú ơi, đây có phải là đường lên chùa không chú? Chùa nào? Làm gì có chùa nào con? Có mà, có một ngôi chùa nhỏ, có ông cụ Tam trên 100 tuổi sống trên đó đó. Người gánh củi chợt nhíu mày: Tao sống ở đây mấy chục năm mà chưa nghe tới luôn đó. Mày bị hoang tưởng hả con? Nói xong, người gánh củi bỏ đi. Con Lệ thất thần ngồi sụp xuống đất, nó quỳ lại: Ông Tam ơi, con xin ông cứu bà nội của con. Bà nội con không ổn rồi. Nó vừa quỳ lại vừa dập đầu liên tục xuống đất. Thằng Lành sốt ruột cho nên can ngăn: Thôi đi Lệ, làm vậy chảy máu đầu bây giờ đó. Kệ em đi, nhất định ông Tam sẽ nghe thấy mà. Nó gào tới khản cổ, quỳ lại máu từ trán tứa ra, đôi chân mệt mỏi đau nhừ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net